Chương 75, Tứ Trọng Thiên, Tam Quốc. Đệ Tam Trọng Thiên. Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung Trung ương. Tần Thủy Hoàng Đế mang theo rất nhiều thủ hạ làm một đám người tiễn đưa, trong đám người này, toàn bộ đều là cực kỳ tịnh lệ nữ tử, rất nhiều cô gái xinh đẹp phía trước, là một cái sắc mặt lạnh nhạt nam tử, trên người mang theo một tia vương giả uy áp. Cô Cầm, Chém Tình, các ngươi thực sự không cùng bản vương cùng đi? Đệ Tứ Trọng Thiên Triệu Thần hướng về phía Bạch Trạm Tình cùng Doanh Cô Cầm nói. Yên tâm đi phu quân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi gặp mặt, hy vọng khi đó phu quân không nên quá giật mình. Đây Doanh Cô Cầm trên người mang theo thiên cổ nhất đế khủng bố uy thế, nhất cử nhất động câu động lấy toàn bộ thiên địa uy thế, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ đại. Thế nhưng Doanh Cô Cầm biết, chính mình khoảng cách Triệu Thần còn kém xa lắm, trước không cảm thấy. Kể từ cùng Triệu Thần kết hợp sau đó, trong cơ thể mình phiên trào lực lượng để cho mình lần nữa tăng lên một cấp sau đó, đang nhìn Triệu Thần, đã cảm thấy Triệu Thần cái kia nguyên bản liền thiên địa đều không cách nào khuấy động khí thế, dĩ nhiên vững vàng và toàn bộ thiên địa phù hợp, tựa như đại dương mênh mông một dạng khủng bố bình tĩnh. Điều này làm cho Doanh Cô Cầm biết mình ở lúc mới bắt đầu nhất cùng Triệu Thần đối kháng là một kiện cỡ nào không lựa chọn sáng suốt, coi như Triệu Thần cái gì cũng không cần. Chỉ có một đơn y đi theo tờ mở giờ lực lượng của thân thể, Doanh Cô Cầm đều không là đối thủ. Triệu Thần nhìn về phía Bạch Trạm Tình, chứng kiến Bạch Trạm Tình cũng là cùng Doanh Cô Cầm một cái phản ứng sau đó, nói, đã như vậy, vậy được rồi, các ngươi đang ở đệ tam trọng thiên đi, có cái gì sự tình trực tiếp tiến nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung tìm bản vương là tốt rồi. Ừ, Bạch Trạm Tình xác nhận. Sau đó, Triệu Thần nhìn Bạch Trạm Tình cùng Doanh Cô Cầm, trên người một tia khí tức tràn ra. Vang trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như đang nổ hống một dạng, kinh khủng uy áp thẳng tắp từ cửu thiên truyền đến. Hung hăng đặt ở toàn bộ tam trọng thiên bên trên. Trên bầu trời lúc đầu quang đãng khí trời, nhanh chóng bị rất nhiều vừa dày vừa nặng ô mây che lấp. Thật dày ô mây làm cho bầu trời bắt đầu chậm rãi tối sầm xuống, chỉ chốc lát bốn phía lại có chút mơ hồ không rõ. Triệu Thần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua hai nàng nói, có khó khăn gì nhất định phải tìm bản vương. Nếu như lần gặp mặt sau, làm cho bản vương biết các ngươi nơi đó bị thương, cẩn thận bản vương hung hăng nghiêm phạt các ngươi. Bạch Trạm Tình cùng Doanh Cô Cầm tự nhiên là biết Triệu Thần trong miệng hung hăng nghiêm phạt là có ý gì, dồn dập đỏ mặt gật đầu. Vậy được rồi, bản vương liền rời đi trước. Triệu Thần vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện, nhìn bầu trời, hét lớn một tiếng, mơ chỉ thấy Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích thẳng tắp hướng phía bầu trời huy kích đi. Xoạt xoạt một tiếng, tiếng vỡ vụn. Bầu trời trong giây lát nứt ra một đạo kinh khủng vết rách. Triệu Thần nhìn thoáng qua Doanh Cô Cầm, Bạch Trạm Tình chúng nữ, sắc mặt ngưng trọng, đi ử chúng nữ cùng Triệu Thần vừa nói, hướng phía trên bầu trời vết rách đi. Cửu Trọng Thiên, chúng thánh nhìn Triệu Thần, thật bạo lực ga cứ như vậy trực tiếp xông phá Tam Trọng Thiên cùng Tứ Trọng Thiên ngăn cách, lao tử cũng là nhãn thần phức tạp nhìn Triệu Thần. Thông Thiên lạnh lùng nói, đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng ngày ngăn cách là kinh khủng nhất, có thể so với đệ bát trọng thiên cùng chúng ta đệ cửu trọng thiên ngăn cách, không nghĩ tới thần thần hiện tại đã có uy thế như thế, còn chưa phải là tá trợ ở Bích Huyết Du Long Kích. Sắc bén nguyên thủy nhìn Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích nói, cái vật kia nhưng là đã trải qua hỗn độn đại kiếp, tái hiện bản cổ khai thiên thần uy, có thể bổ ra đệ tam trọng thiên cùng đệ tứ trọng ngày ngăn cách cũng không kỳ quái. Hồng Quân nhìn chúng thánh chăm chú nhìn chằm chằm giám thị hình bóng, làm vung tay lên. Ba một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy vẫn đang giám thị Triệu Thần hình bóng trực tiếp tán loạn. Thông Thiên Tiểu La Lị nhìn thoáng qua Hồng Quân, chứng kiến Hồng Quân sắc mặt sau đó, tay vung, một bả màu máu đỏ kiếm xuất hiện, một bả nhảy tới trên thân kiếm, nhắm mắt không nói lời nào. Chúng thánh rồn dập nghi hoặc nhìn Hồng Quân. Đến đệ tứ trọng thiên, thần thần đôi khi có thể cảm nhận được chúng ta giám thị, cho nên, về sau chỉ có thể dùng thần thức cùng thiên đạo tới quan sát thần thần. Muốn ở phương tiện như vậy giám thị thần thần lại thì không được, dù sao chúng ta bây giờ vẫn chưa tới xuất hiện thời điểm. Hồng Quân giải thích. Nữ hoa dãy rùa thân hình như rắn nước, nhìn Hồng Quân nói, từ bỏ, nhân ra muốn xem thần thần, lão tử cũng là nhìn Hồng Quân nói, đệ tứ trọng thiên cùng chúng ta cách đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên, đệ bát trọng thiên ba cái trọng thiên, chắc là không có chuyện gì chứ muốn không, lão sư đem đệ thất trọng thiên thả ra đi như vậy cách trở một cái. Đến khi thần thần đến rồi đệ ngũ trọng thiên chúng ta ở thu hồi đệ thất trọng thiên, nếu như vậy, chúng ta còn có thể nhiều có một chút thời. Gian nhìn thần thần nguyên thủy rào hoạt nhìn Hồng Quân đề nghị. Hồng Quân kiên định lắc đầu, đệ thất trọng thiên không cho sơ thất coi như hết thể dưới trọng thiên cũng không muốn, thế nhưng cái này đệ thất trọng thiên nhất định phải tồn tại. Đây là duy nhất một cái cùng thần thần phía sau chiến trường rất tương tự, chính là hư nghĩ bắt chước mà, không cho sơ thất. Không phải là thiếu chứng kiến thần thần một hồi sao chịu đựng tổng yếu so với thần thần có cái sơ suất gì tốt. Một thân đạo bảo lao tử cũng là gật đầu một cái nói, lao sư nói đúng, vừa nói, cũng là khoanh chân ngồi ở nhất cái trên bồ đoàn, nhắm mắt cảm giác triệu thần. Nữ hoa cùng nguyên thủy chứng kiến không thể cứu vãn, cũng chỉ đành khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm giác triệu thần nhất cử nhất động mà đệ tam trọng thiên thăng vào đệ tứ trọng ngày triệu thần đâu đệ tứ trọng thiên. Một cái hoang giao dã ngoại. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng vết dạng. Một cái ba đạo thân ảnh mang theo đông đảo nữ tử xuất hiện ở vết dạng bên cạnh. Chính là triệu thần đoàn người. Triệu thần sâu đậm hấp một hơi nhìn bốn phía hoang dã. Đây chính là tam quốc sao? Triệu thần vừa nói, thần thức nhanh chóng tỏa ra. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cắt một cái vang sáng lên khẩu hiệu làm cho triệu thần nở nụ cười. Tam quốc chi ban đầu, chính là hoàng cân quân khởi nghĩa. Xem ra chính mình vừa vặn đuổi kịp Ken S cấp độ S nhiệm vụ, chiếm lĩnh đệ tứ trọng thiên cơ thưởng, thi thể tu vì đề thăng nhất trọng thiên nhiệm vụ nghiêm phạt, vĩnh sinh cầm cố với đệ tứ trọng thiên nhiệm vụ thời hạn, 20 năm. Triệu thần nhìn cái này S cấp độ S nhiệm vụ, chân mày hơi nhăn lại. Cái này nhiệm vụ nhìn cũng không khó, khó khăn là, cái kia nhiệm vụ thời hạn. 20 năm, thời gian này nói thiếu, cũng không ít, thế nhưng nói nhiều cũng tuyệt đối không nhiều lắm, bởi vì toàn bộ Tam Quốc diễn nghĩa thời gian chiều ngang nếu so với thủy hử chuyện thời gian này chiều ngang dài hơn rất nhiều. Nói cách khác, triệu thần cũng không thể đến khi phía sau thời Tam Quốc tới nhất thống Tam Quốc, nhất định phải ở quần hùng tranh bá Tam Quốc cường thịnh thời điểm cùng rất nhiều anh hùng đấu trí so dũng khí. Cái này kha la phiền toái Tam Quốc chung, võ có Lữ Bố, văn có Gia Cát. Cái kia là dường như cùng với thế hệ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 288.